Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2122, chương 2123, thế bất bại. Smiley, rất hiển nhiên, hạ hầu chiến thần cũng tin tưởng, chính mình sở dĩ không chết, hoàn toàn cũng là bởi vì mảnh này long lân, bảo bối a, bảo bối, bổn tọa cũng biết. Cái này long lân tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Cho nên mới tùy thân đeo. Có thể là nghĩ không ra lại cứu bổn tọa một gã. Ha ha, đây là số mệnh. Diệp Lăng, bổn tọa đã định trước sẽ không chết. Cái kia hạ hầu chiến thần cười điên cuồng lấy. Cảm thụ được cái kia long lân khí tức quỷ dị. Kích thích không gì sánh được. Mà đối diện Diệp Lăng tắc. Thì là sâu hấp một hơi, giữ tợn cười, trong mắt hung quang lóe lên. Ngươi cho rằng một mảnh long lân là có thể đảm bảo được ngươi? Đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn long giới trong phá thiên kim châm, ở phát hiện long lân thời điểm lại có một tia hơi yếu biến hóa, có từng luồng dẫn dắt lực theo phá thiên kim châm thân trên lên, trực tiếp tràn ngập mà ra, thậm chí muốn xông ra. Một màn này làm cho Diệp Lăng tức thì đã có tự tin. Diệp Lăng, bổn tọa không phải coi thường ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi mới vừa một kiếm quả thực kinh diễm, nhưng là theo ta thấy đến, như vậy một kiếm, ngươi cũng tối đa có thể thi triển một lần đi. Tiếp đó, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Cười ha ha, hạ hầu chiến thần giữ tợn gầm lên. Lập tức hắn khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Bàn chân một bước, từng cổ cuồng bạo lực. Theo chân của hắn hạ phóng lên cao. Bổn tọa để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Nổi giận gầm lên một tiếng, hạ hầu chiến thần lành lạnh cười. Lập tức đơn quyền nắm chặt. Tại hắn sau lưng. Thình lình nổi lên một cái to lớn hình người hư ảnh. Này hình người hư ảnh, trong tay mang theo một thanh đơn đao. Thân trên, lên, trán phóng sáng chói thần quang bảy màu. Sán lạn sinh huy, chiến thần một đao, mẫn diệt càn khôn. Làm hạ hầu chiến thần nổi giận quát chi về sau. Hư không trong cái kia lớn đại hư ảnh, dĩ nhiên trực tiếp nộ giống lên. Thanh âm kia càng giống như là một cái dã thú đang gào thét. Răng rắc, giống giận thanh âm dĩ nhiên đem hư không trong đám mây đều cho xé nát bấy. Bàn tay tiên quốc, hủy diệt, mắt thấy là lạ Diệp Lăng, cũng là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn đơn trưởng mạnh mẽ áp, một cái to lớn trưởng ấn thình lình theo hư không bên trong xuyên thủng mà ra. Ngũ chỉ rõ ràng cự trường, ở chỉ nhọn lộ ra từng luồng thần quang, cự trường trung ương, một đoàn rực rỡ quang đoàn chậm rãi diệu động, bên trong phảng phất có một cái quốc độ, toàn bộ cự trường đều làm cho một loại bao la xưa cũ cổ lão khí tức, phảng phất từ thượng cổ kéo dài qua mà đến, mang theo ngập trời khí tức hủy diệt, giết, đang ở này lúc. Cái kia hạ hầu chiến thần hét lớn một tiếng. Cái kia đỉnh cự đại bóng người. Trực tiếp mang theo đơn đao. Hướng Diệp Lăng cuồng bổ tới. Uy thế vô biên. Ào ào ào. Đao phong cuồng quyển thiên địa. Thổi toàn bộ hư không đều là bay phất phới. Diệp Lăng cũng là biến sắc. Thiếu chút nữa bị này cổ cuồng phong cho trực tiếp cuốn bay đứng lên. Hàn quang thứ nhãn. Một đao này uy thế, hầu như tịch quyển toàn bộ thiên địa, nhưng là, đang ở này lúc, di chuyển hiện ở hư không trong cự trường, thình lình hướng đao kia ảnh điên cuồng đánh, trưởng phong gào thét, cũng là cuồng như lôi bạo, thình thịch, hai người hung hãn chạm vào nhau, làm cự trường phát ở đao kia ảnh thời điểm, nguyên bản tán loạn thân đao. Thình lình xuất hiện từng đạo chói mắt vỡ vụn vết tích. Oanh, ngắn ngủi khoảnh khắc, giao kích ở chung với nhau đao ảnh trực tiếp phá toái thành cặn bã. Mà cái kia cự trưởng đắc thế không tha người, như trước mang theo cuồng bạo lực, trực tiếp vỗ vào to lớn kia bóng người chi lên, răng rắc làm cự trường vỗ trúng thời điểm, giống như miếng thủy tinh một dạng vết tích trực tiếp xuất hiện ở cự trường chi lên, mà sau trực tiếp bị thân ảnh kia ngạnh sinh sinh cho đánh thành mảnh nhỏ, rầm rầm rầm, không có đao ảnh bóng người to lớn như trước hướng Diệp Lăng phóng đi, thế không thể đỡ, thủy hỏa liên hoa, ngưng. Cách đó không xa Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong tay diệt tiên kiếm thình lình một điểm, một cái ẩn chứa thủy hỏa chi lực thủy hỏa liên hoa thình lình di chuyển hiện mà ra, chín cánh liên hoa ẩn chứa thủy hỏa chi lực đang điên cuồng tốc độ cao chuyển động, mang theo đáng sợ lực xoắn, răng rắc làm bóng người đụng chạm lấy cầm hoa sen thời điểm, toàn bộ thân ảnh trực tiếp bị cắn giết đến rồi liên hoa bên trong. Mà sau một tiếng thấp giọng kêu thảm thiết, thân ảnh ngạnh sinh sinh bị cắn giết thành một đoàn bã vụn. Cái gì? Đối diện Hạ Hầu Chiến Thần thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn thần thông hắn rất rõ ràng, làm sao có thể thoải mái như vậy đã bị phá. Suy suy suy, cái kia thủy hỏa liên hoa ở thắt cổ bóng người to lớn chi về sau, hướng Hạ Hầu Chiến Thần biêu hãn giết tới. Nhưng là, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, làm liên hoa bay đến Hạ Hầu Chiến Thần trước người. Cái kia đọng ở Hạ Hầu Chiến Thần lồng ngực long lân, thình lình bạo phát ra từng sợi kim quang. Quỷ dị kia kim quang, dĩ nhiên giống như rung động một dạng, nhộn nhạo lên, làm ảnh hưởng đến cái kia thủy hỏa liên hoa chi về sau. Thình lình đem cái kia liên hoa cho sinh phân giải. Làm sao có thể? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì sợ giống lên. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Vẻn vẹn một đạo kim quang đã đem thần thông của mình cho lặng yên không tiếng động mẫn diệt. Một màn này thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhất định liền bất khả tư nghị. Ha ha, Diệp Lăng, bổn tọa nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Ha ha, bổn tọa đứng ở bất bại chi địa, cái này long lân tưởng chừng như là phúc của ta bảo a. Ha ha, cái kia Hạ Hầu Chiến Thần cũng ngây dại, lập tức điên cuồng cười ha hà. Mà đối diện Diệp Lăng khuôn mặt sắc tắc thì là âm trầm dọa người. Không thể, tuyệt đối không thể, như cái này long lân có năng lực mẫn diệt tất cả công kích năng lực. Đây cũng là quá nghịch thiên. Đột nhiên, Diệp Lăng nhãn thần hơi lóe lên, lập tức hắn nở nụ cười. Cái kia long lân ở trên kim quang ảm đạm rồi rất nhiều, cùng phía trước so với, tối thiểu ảm đạm xuống hơn phân nửa, xem bộ dáng là năng lượng hao tổn không sai biệt lắm. Dọa ta một hồi, Diệp Lăng lành lạnh vừa cười vừa nói, như cái này long lân thật có thể vô hạn ngăn cản công kích. Đây cũng là quá bất hợp lý, quá nghịch thiên, bất quá, tức thì tựa như đây, cũng tuyệt đối là nhất kiện có thể cải biến toàn bộ tình hình chiến đấu kết cục chí bảo. Diệp Lăng, bổn tọa mài cũng muốn mài từ từ cho chết ngươi. Mà chính chỗ ở kích thích trong Hạ Hầu Chiến Thần tâm thần điên cuống hét lên. Hắn cũng không biết long lân biến hóa, còn tưởng rằng long lân có thể vô hạn ngăn cản công kích đây. Mài từ từ cho chết ta. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì nở nụ cười. Đột nhiên, hắn chỉ một điểm, một cái to lớn vòng tròn thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phá thiên kim châm, đồng dạng rực rỡ kim quang, thình lình hiện lên phá thiên kim châm chi lên, mà sau từng đạo kim quang trực tiếp theo cái kia phá thiên kim châm bay ra, rầm rầm hiu, phảng phất mưa rông gió giật, vừa giống như cực kỳ trái đất trong tiểu thuyết bên bảo vũ lê hoa châm. Nói chung đầy trời kim quang, mang theo khí tức đáng sợ hướng cái kia Hạ Hầu Chiến Thần giết tới. Ha ha, nực cười nực cười, bổn tọa có cái này thần kỳ long lân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. tấm kia Cuồng Hạ Hầu chiến thần điên cuồng cười ha hà. Dĩ nhiên không chống cự, hai tay chống nạnh, cứ như vậy trơ mắt nhìn Phá Thiên Kim Châm tập sát. Nhưng là, đang ở cái kia Phá Thiên Kim Châm tuôn ra đồng thời. Ở Phá Thiên Kim Châm viên mãn chi lên, rốt cuộc lại bạo phát ra một vòng rực rỡ huy hoàng kim quang. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.